Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Không Linh Ngọc. Tiểu Hắc nhục thân mặc dù nhưng đã tương đương với hủy diệt, nhưng nó cùng thí luyện tháp giữa có cực mạnh cảm ứng. Tự nhiên có thể là Dương Mạc dẫn đường, đương nhiên cảm ứng được, lão đại theo ta tới. Tiểu Hắc nhận đúng phương hướng, lăng không bay đi. Dương Mạc thả ra ngân dực lôi xà, mang theo Phương Đông Nhi đứng ở tại rộng lớn phía sau lưng. Theo sát Tiểu Hắc bay đi, ngân dực lôi dao, võ tông cảnh đỉnh phong tu vi. Hảo cường, Phương Đông Nhi ngạc nhiên nhìn xem dưới chân ngân dực lôi xà. Thất thanh nói, Dương Mạc khẽ gật đầu. Người này tu luyện Thăng Long Quyết, lại có đan thần giới cái này tu luyện phúc địa. Đi theo bản thân hơn 2 năm. Tu vi đã tăng vọt 2 đại cảnh giới. Nó mạnh cái gì? Tiểu Hắc ta mới gọi mạnh. Tiểu Hắc xoay người, dứt khoát cũng rơi xuống ngân dực lôi xà trên thân. Ngân dực lôi xà mắt lộ ra nghiền ngẫm. Tiểu Hắc, không gọi lôi ca. Ách, Tiểu Hắc vội vàng vội ho một tiếng. Vội vàng chuyển đổi đề tài. Mau nhìn bên kia, có bảo vật. Lần theo Tiểu Hắc chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đầu nửa thước đại tiểu hẹp dài khe hở đứng giữa không trung. Thế mà xuất hiện không gian khe hở. Cái này bí cảnh quả nhiên nhanh không được. Phương Đông Nhi lẩm bẩm nói. Không có bị cường đại công kích. Không gian tự động hiện lên khe hở. Đủ để nói rõ nhân vương bí cảnh đã không lớn ổn định. Chỉ sợ đã chịu không được kịch liệt chiến đấu. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm đầu kia không lớn không gian khe hở. Ở trong đó, một mai đầu ngón tay đại tiểu phai nhạt lam sắc ngọc thạch tĩnh lặng lơ lửng. Không linh ngọc, hắc hắc, lão đại ánh mắt quả nhiên bất phàm. Này chính là không linh ngọc, mặc kệ là bố trí không gian truyền tống trận hoặc là luyện chế không gian giới chỉ. Lại hoặc là trực tiếp thúc giục nó lực lượng tiến hành na di. Đều là không tệ bảo vật. Tiểu Hắc cười hì hì nói ra, không linh ngọc 10 phần hiếm thấy. Nó một loại xuất hiện ở không gian rối loạn địa phương. Nhưng mà loại địa phương này nguy cơ trùng điệp. Lại có mấy người dám lấy. Giống như trước mắt cái này chỉ có một đầu không gian khe hở liền sinh ra không linh ngọc tình huống. Đúng là hảo vận. Lớn như vậy không linh ngọc. Đủ để luyện chế trên 100 mai không gian giới chỉ. Đồng thời là không gian vượt qua hơn 1000 thước khối loại này. Có giá trị không nhỏ. Tiểu Hắc lại nói. Vội vàng hướng không gian khe hở lao đi. Dương Mạc muốn nói lại thôi. Suy tư mấy giây. Dứt khoát các loại. Chờ. Ngay tại chỗ. Chỉ bất quá trên mặt nổi lên từng tia vẻ đăm chiêu. Không linh ngọc công dụng xác thực như thế nào Tiểu Hắc nói tới như vậy. Bày trận. Luyện chế không gian đạo cụ. Cùng trực tiếp thúc giục. Này đầu ngón tay đại tiểu không linh ngọc. Như là trực tiếp thúc giục nói. Hắn bạo phát không gian chi lực nhất định có thể khiến người ta giây lát hơi thở vạn dặm. Dùng tới bảo vệ tính mạng. So rời núi trận còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhìn đến chúng ta vận khí tốt. Mới vừa vào tới liền gặp không linh ngọc. Liền là không biết khi nào có thể thấy được hắc ám thuộc tính trí bảo. Phương Đông Nhi lẩm bẩm nói. Có tiểu hắc tại. Chúng ta đã chiếm tiên cơ cơ. Dương Mạc đáp lại một tiếng. Cũng không nhiều giải thích. Đột nhiên, một trận lạnh thấu xương ba động từ nhỏ đen bên kia truyền tới. Theo cho dù là tiểu hắc tiếng giận dữ. Cái nào cái hỗn đản dám đánh lén ngươi đen ra. Dương Mạc chế nhạo ngưng thần nhìn lại. Nhìn thẳng đến một đạo kiếm mang đem tiểu hắc một phân thành hai. Ngu ngốc, không linh ngọc là ta. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Từ nhỏ hắc chảo ở giữa đoạt lấy không linh ngọc liền lui. Tiểu Hắc thân hình hai hợp là một, khôi phục bình thường, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nhanh lùi lại thanh niên. Tìm chết, quái, làm sao có thể không có việc gì? Thanh niên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Sau một khắc, bạo nộ Tiểu Hắc quanh thân dũng động lên cuồng bạo khí tức. Thân hình cũng là bỗng nhiên phóng đại. Thanh niên con ngươi co rụt lại, không chút do dự thúc dục động trong tay không linh ngọc. Chết! Tiểu Hắc thân hình biến thành 10 trượng khổng lồ. Hổ trưởng vừa nhấc liền hướng thanh niên nổ xuống. chỉ là đã chậm. Một trận nồng nặc không gian ba động đem thanh niên bao. Sau một khắc, thanh niên thân hình biến mất không thấy. Tiểu Hắc một chảo vỗ trống rỗng, tức đến nổ phổi ngưỡng thiên gào thét. Hỗn đàn, đen ra không đem ngươi nuốt không thể. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Phát cái gì hòa, ngươi liền không có phát hiện có người núp ở một bên. Ách, lão đại ngươi phát hiện, thế mà không nhắc nhở ta. Tiểu Hắc thở hồng hộc nói ra. Dương Mạc tự nhiên phát hiện người kia, cho nên ngay từ đầu, trên mặt liền hiện lên vẻ đăm chiêu. Liền chờ lấy nhìn Tiểu Hắc biểu hiện đây. Nào biết được Tiểu Hắc chiếu cố lấy Không Linh Ngọc, mày may không có phát hiện một bên ẩn giấu đi người. Hấp thụ giáo huấn đi, miễn đến ngươi luôn như vậy không dựa vào quá mức. Dương Mạc lắc đầu vừa nói, ngưng thần nhìn về phía phương xa. Tới tay đồ vật, tự nhiên phải đoạt lại tới. Tiểu Hắc khôi phục mèo đen bộ dáng, bất đắc dĩ bay trở về. Hắn lợi dụng Không Linh Ngọc chạy, chỉ sợ đã tại bên ngoài vạn dặm, phương hướng đều không cách nào xác định. Muốn đoạt lại tới so mò kim đáy biển còn khó. Tiểu Hắc, lão đại đã tại người kia trên thân lưu lại tinh thần lực ấn ký. Mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, lão đại đều có thể cảm ứng được. Ngân Dực Lôi Xà không nhịn được nói đến. Dương Mạc chỉ phương hướng, Ngân Dực Lôi Xà liền phá không mà ra. Tiểu mắt đen sáng lên tới. Thật đúng là đủ đúng dịp. Cái này phương hướng chính là Huyền Đan Tông vị trí. Này vừa vặn, chuyện chính cũng sẽ không làm trễ nãi. Dương Mạc nói, nhìn ta, vạn dặm mà thôi, thời gian một nén nhang đầy đủ. Ngân Dực Lôi Xà quanh thân lôi quang đại tác, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Quả nhiên, thời gian một nén nhang đi qua. Tiểu mắt đen trừng lên tới. Ta xem đến, này hỗn đản thế mà không có tiếp tục chạy trốn. Chính là trời cũng giúp ta. Cách xa nhau rất xa. Tiểu Hắc rõ ràng nhìn thấy thanh niên kia chính nhàn nhã như bước cất bước mà đi. Trên mặt mang nồng đậm vui sướng. Người được hay không? Không được thì ta tới. Dương Mạc nói, đương nhiên đi. Lần này, ta sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi vừa nói. Thân hình nhanh như tia chớp lướt ra. Chính dậm chân mà đi thanh niên tựa như có cảm giác. Vội vàng sờ ra trường kiếm. Xoay người liền một kiếm chém ra. Đen ra ở đây, còn dám hoàn thủ. Tiểu Hắc trừng mắt đôi mắt. Nhẹ nhõm tránh đi thanh niên công kích. Thân hình từ thanh niên cần cổ lướt qua. Lợi chảo trực tiếp đem hắn cổ họng xé nát. Thanh niên đại kinh, trường kiếm rơi xuống đất, gấp bận rộn che cổ họng. Một cái tay khác thì sờ ra Không Linh Ngọc, chuẩn bị thúc giục. Tiểu Hắc há có thể cho hắn thúc giục Không Linh Ngọc cơ hội. Lợi chảo như bẻ cành khô giống như xẹt qua, tức khắc đem thanh niên cánh tay chém xuống. Buồn cười, chết đi. Tiểu Hắc khinh thường cười lạnh một tiếng, lại là một chảo vỗ ra. Đem thanh niên đầu đánh tan nát. Nơi xa, Dương Mạc khẽ lắc đầu. Người này thật là huyết tinh. Đồng ý, Phương Đông Nhi nói. Quái, lão đại ngươi mau nhìn. Người này máu giống như bị cái gì hấp thu. Tiểu Hắc thanh âm truyền tới. Dương Mạc bay người lên phía trước. Quả nhiên, chỉ gặp đầy đất tiên huyết thế mà quỷ dị không vào khắp mặt đất. Không những như thế, thanh niên thi thể cũng tại tiêu dung. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, thi thể đã biến mất không thấy, giống như bị đại địa hấp thu một loại. Chuyện gì xảy ra? Hai người hai thú lẫn nhau nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Dương Mạc tinh thần lực dũng động, toàn lực thăm dò vào khắp mặt đất, đã thấy đại địa mười phần bình thường. Những cái kia tiên huyết đã sớm không biết đến nơi nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.